Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, sốt ruột nhà thờ. Ở Long Tộc Long Cốc Smith Lâm bị bên trong ngươi an bài ở Long Cốc ở. Dĩ nhiên Smith Lâm cũng cho bên trong ngươi mấy cây kẹo que. Để cho hắn bất ngờ là tên này bắt được kẹo que thời điểm lại có thể cao hứng không được. Bởi vì bên trong ngươi còn cần tuần tra, cho nên sớm rời đi Long Cốc, mà chính hắn chính là ở trong phòng xem và bầu trời ở phát ra ngây ngô. Mà ở băng lang tuyết nguyên nơi này Gareth bởi vì không tìm được một khối khác cửa ác ma mảnh vụn. Đầu mối không thể làm gì khác hơn là mình mạo hiểm đi lấy nồng cốt mảnh vụn. Lần trước bị nhà thờ phát hiện, lần này hành động có thể sẽ đưa tới nhà thờ ngạch chú ý. Cho nên hắn phải làm cho tốt những thứ khác chuẩn bị. Hắn ở rừng băng tuyết để lại hậu thủ, chờ đợi nhà thờ người, đi tới phong ấn nồng cốt mảnh vụn địa phương, không có gấp đi vào, mà là ở chung quanh dùng ma pháp bố trí một cái ma pháp trận tới phòng ngừa một ít bất ngờ. Gareth tiến vào thủ vệ phạm vi công kích thời điểm, trực tiếp dùng ma pháp cho mình giữ lại một cái ảo ảnh. Sau đó mình tiến vào phong ấn nồng cốt mảnh vụn trong hang núi. Rất dễ dàng liền lấy được rồi nồng cốt mảnh vỡ. Nhưng là cái này phong ấn địa phương vậy trực tiếp sụp đổ. Ngay tại Gareth bắt được nồng cốt mảnh vỡ chuẩn bị chạy trốn thời điểm gặp nhà thờ người. Người tới chính là lần trước tới ngăn cản hắn Tạp Tây Tư. Cầm mảnh vỡ giao ra, Tạp Tây Tư uy hiếp Gareth cầm nồng cốt mảnh vỡ giao ra. Bất quá Tạp Tây Tư hiển nhiên là muốn có chút quá đơn giản. Gareth cười một tiếng, nhà thờ người vẫn là xem rừng băng tuyết bên trong sói tuyết đi. Ha ha, ở Gareth dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau đó liền biến mất không thấy. Mới đầu Tạp Tây Tư còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì. Nhưng là ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, rừng băng tuyết truyền đến kinh hoàng tiếng kêu. Thật là nhiều sói tuyết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đáng chết, Tạp Tây Tư biết đấy nhất định là mới vừa rồi người kia giở trò quỷ. Đáng chết, lần này phiền toái, mặc dù ngăn trở thất bại, nhưng là hắn vẫn là được xử lý một chút rừng băng tuyết sự việc. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm ở Long Cốc bên trong đi vòng vo. Không khí thật không tệ, bất quá cảm giác có điểm là lạ. Ta thật giống như quên chút gì, bỗng nhiên hắn nghĩ tới. Ta đi, ngày hôm qua chiếu cố chơi, quên hoàn thành nhiệm vụ. Ta chỉ nhớ này, Smith Lâm muốn tìm bên trong ngươi tới. Nhưng mà hắn đối với Long Cốc đường là một chút cũng không biết đi như thế nào. Chỉ có thể là ngồi một bên trên đá gấp gáp. Buồn rầu à, làm sao liền quên chuyện tránh. Chẳng lẽ là ta mấy ngày nay chơi có chút nhảy thoát. Hắn đối với mình bỗng nhiên có một chút xíu hoài nghi, bất quá rất nhanh hắn liền nghênh đón một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì Long Hoàng Sim muốn gặp hắn, cho nên rất nhanh hắn liền bị người quen cho mang đi Long Tộc Cung Điện. Mang hắn đi gặp Long Hoàng người cũng là người hắn quen biết. Chính là Ronier. Ronier, thật lâu không gặp à, ngài khỏe, tiệm trưởng. Không nghĩ tới ngài sẽ đến Long Tộc, ta muốn Long Hoàng sẽ rất cao hứng. Thật ra thì ta tới nơi này cũng có chuyện tình. Sau đó hắn liền đem muốn đưa kẹo cấp Long Tộc đứa nhỏ chuyện này cho Ronier đơn giản điểm nói một lần. Lúc này ngươi hiểu chưa? Ta trong tiệm còn có rất nhiều chuyện. Đúng rồi, đã tới chưa? Nguyên lai là như vậy sự việc à? Được rồi. Sắp tới, Smith Lâm thật vẫn không phát hiện Long Cốc lại có thể lớn như vậy. Hơn nữa có loại đi mê cung ý nghĩa, đường đều là quanh co khúc khuỷu, mặc dù rất khó đi thôi, nhưng là đối với Smith Lâm mà nói vẫn là rất dễ dàng. Mười mấy phút sau đó, ở Long Tộc Cung Điện lên, Smith Lâm gặp được Long Hoàng Sim, Long Vương Phoenix, bất quá hắn đối với Sim vẫn là nhận biết. Trực tiếp lên tiếng chào, ngươi khỏe à, Sim Long Hoàng, tiệm trưởng, hoan nghênh đi tới Long tộc, ngươi chính là Smith siêu thị tiệm trưởng. Lúc này Phoenix hỏi một câu, Smith Lâm im lặng nhìn Sim, ta chính là Smith siêu thị tiệm trưởng à, có chuyện sao? Phoenix suy nghĩ một chút, vẫn là cầm chuyện của mình nói một lần. Ta muốn mua 100 cây kẹo que, nhưng bởi vì bán bốc lửa, ta không có biện pháp mua được như thế nhiều. Cho nên, Smith Lâm cắt đứt Phoenix mà nói, im lặng nói một câu. Ta biết, 100 cây kẹo que. Phải, ta đợi hồi cho ta trong tiệm nhân viên truyền tin tức là được. Phoenix cảm tạ hắn mấy câu. Sau đó bỗng nhiên đem đề tài chuyển đến Eileen tỉ muội lên. Không biết Eileen và Isera có phải hay không ở tiệm trưởng nơi đó à? Vừa nghe Phoenix nói tới Eileen và Isera, Smith Lâm cũng muốn khóc. Bất quá hắn cũng là có thể khắc chế mình tâm trạng. Bất đắc dĩ nói, ở ta nơi đó, ai, tiệm của ta đã sắp bị bọn họ làm cho loạn hỏng bét nguy rồi. Cũng may bọn họ chỉ là thích ăn, những thứ khác ngược lại là không việc gì, như vậy à. Vậy ta an tâm. Thật ra thì Smith Lâm đối với Eileen và Isera thái độ mặc dù cảm thấy cái này hay. Đứa nhỏ có chút nghịch ngợm tinh nghịch, nhưng là cũng cho cửa tiệm mang tới vui vẻ. Cho nên hắn cảm giác chỉ là cảm thấy cái này hai đứa nhỏ để cho người không đỡ lo mà thôi. Cuối cùng mấy người đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Hắn liền đem muốn đưa kẹo sự việc nói một lần. Ta đưa xong kẹo liền được về tiệm. Cũng không biết ta trong tiệm bây giờ thế nào, được. Vậy cũng tốt, vốn còn muốn lưu tiệm lớn ở chỗ này chơi mấy ngày, đối với cùng Long Hoàng giữ lại mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cơ hội còn nhiều mà. Có thời gian lại tới là được. Ở Long tộc trễ nãi 3-4 tiếng, cuối cùng đem nhiệm vụ cái cuối cùng địa phương cho đưa xong. Hơn nữa hắn đồng thời vậy nhận được mô bản nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngày lễ nhiệm vụ. Lấy được Halloween túi đại lễ một cái. Có mở ra hay không? Smith Lâm lúc này đã tiến vào rừng rậm mê vụ. Suy tư một chút cảm thấy trước hay là không nên mở ra. Đến khi trở lại trong tiệm thời điểm lại mở đi. Không mở ra, đã gửi nhập mô bản không gian. Mời tự đi tra xem. Mặt tại giáo đường bên này, giáo hoàng Adop lần nữa và mấy vị chủ giáo chủ và tạp Tây Tư tụ với nhau thương lượng tới người thần bí sự việc. Tạp Tây Tư cầm mình gặp phải người thần bí, sau đó người thần bí bắt được nồng cốt mảnh vỡ chạy trốn sự việc nói một lần. Đến cuối cùng trực tiếp tức giận nói, không nghĩ tới người kia lại có thể khống chế rừng băng tuyết sói tuyết tới quấy rối. Không quá dễ ở chỉ là ngắn ngủi bị khống chế. Nửa giờ sau sói tuyết liền tản đi, mấy vị chủ giáo sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Dẫu sao ở bọn họ khu vực phụ cận bên trong lại bị người lấy đi bọn họ trông chừng đồ. Đây đối với bọn họ mà nói là một loại khiêu khích trắng trợn. Lúc này Carnegie bỗng nhiên lên tiếng. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn trước điều tra một chút cửa ác ma mảnh vụn tin tức. Ta muốn người thần bí nhân khẳng định không có tìm được toàn bộ mảnh vỡ. Cho nên ta sao ngươi phải ngăn cản hắn lần nữa bắt được còn dư lại mảnh vỡ, đích xác là như vậy. Bất quá chúng ta lần này có thể phải cần ma pháp sư công hội trợ giúp. Người chúng ta nhân viên không đủ, Anva bất đắc dĩ nói ra lúc này vấn đề khó khăn. Mà đang ở nhà thờ ở chỗ này thương lượng biện pháp thời điểm. Ở Wilson nơi này nhưng là có cửa ác ma sau cùng mảnh vụn tin tức. Nhưng là cái này mảnh vỡ lại có thể ở Garrett đi qua rừng ách vận bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suet-nuit-nois-linux-nois-qut-kaosi-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.